Đăng Hoa Tiếu, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xung quanh bỗng lặng đi một lúc. Lý Văn Hổ liếc nhìn Thái Phương, không nói nhưng ý rõ ràng. Đỉnh thật, người phụ nữ nhìn hắn có chút không hiểu, không thích đại nhân sao? Cô nương đó mắt nhìn cao thế, nhưng đại nhân cũng không cần buồn. Trời đất rộng lớn, đâu thiếu chi hoa thơm cỏ lạ. Ngài thích kiểu người thế nào? Bà già này mai mối bao năm, nhất định sẽ tìm cho ngài một mối thật tốt. Có người bật cười, Bùi đại nhân xuất thân thế gia, bản thân lại tiền đồ rạng rỡ. Nếu muốn lấy phu nhân, chắc chắn phải là thiên kim danh gia vọng tộc. Sao bà Mai lại lo chuyện không đâu thế? Người phụ nữ phản bác, ai nói ta không mai mối được thiên kim danh gia? Trong thành Tô Nam này, ta đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất. Tiểu Bùi đại nhân, bà hỏi hắn, ngài thích kiểu người thế nào? Dịu dàng, điềm đạm hay hoạt bát? Thông minh hay là hiền lành? Tài giỏi, thẳng thắn, phóng khoáng? Dù là kiểu nào cũng phải có cái ngài thích chứ. Mọi người xung quanh bắt đầu cười đùa, chọc ghẹo hắn. Thanh niên khẽ cười, như thể suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn thoáng lướt qua đám đông, như nửa đùa nửa thật mà nói, gia thế không quan trọng, ta nông cạn, thích người đẹp. Tiếng cười đùa càng lớn hơn, kèm theo những lời trêu chọc đầy thiện ý. Lục Đồng đặt bát canh giống xuống đất, đứng dậy rời khỏi phòng. Kỷ Tuân thấy vậy, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bước theo ra ngoài. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, lớn hơn buổi sáng một chút. Nhìn về hướng pháp trường, đỉnh Lạc Mai Phong đã phủ một màu trắng xóa. Từng bông tuyết lớn rơi xuống người nàng, tan ra rất nhanh, chỉ để lại sự lạnh buốt. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Kỷ Tuân bước tới cạnh nàng, nhìn về phía đỉnh Lạc Mai Phong, hỏi, sao không ở trong mà ra ngoài làm gì? Trong đó đông quá, ta ra ngoài hít thở không khí. Kỷ Tuân gật đầu. Lục Đồng hỏi, còn ngài, sao cũng ra đây, có chuyện muốn nói với nàng? Lục Đồng nhìn hắn, hôm qua Thái huyện thừa nói, từ khi bỏ thuốc tránh dịch xuống giếng, số người mới nhiễm bệnh ở Tô Nam đã giảm. Kỷ Tuân nói, trong đó cũng có tác dụng của hương và túi thuốc tránh dịch, nhưng ít nhất dịch bệnh không còn lan tràn mạnh mẽ. Lục Đồng, đó là chuyện tốt, đúng. Với dân chúng Tô Nam thì là chuyện tốt, nhưng với những người đã mắc bệnh thì không. Kỷ Tuân nhìn về phía trạm dịch, qua cánh cửa mở hé, tiếng cười đùa và mùi thơm từ nồi canh nóng lan tỏa, mang lại cảm giác ấm áp trong trời đông giá rét. Những bệnh nhân đã mắc dịch bệnh, không một ai được chữa khỏi. Lục Đồng im lặng, Kỷ Tuân thở dài, dù tốc độ tử vong có chậm lại, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ chết. Y chính thường trước đó đã hỏi ta, liệu có nên thử một vị thuốc mới không? Lục Đồng nhíu mày, thuốc mới, trong việc chữa dịch bệnh ở Tô Nam, các y quan luôn dựa vào cửu truyền trị pháp trong thời dịch luận của Lương Triều. Những bệnh nhân đã nhiễm dịch thường sức khỏe yếu, nếu thử một loại thuốc mới mà không chắc chắn, có thể CSTH bệnh tình, gây ra hậu quả khó lường. Y chính nghĩ thế, nhưng còn chưa kịp bàn với nàng. Dù vậy, đây có lẽ là cách duy nhất. Nếu không tìm ra phương thuốc phù hợp, bệnh nhân trong trạm dịch sẽ CHET hết. Cha của Thúy Thúy hôm qua nghe được ta và y chính bàn về chuyện này, đã tình nguyện là người đầu tiên thử thuốc mới. Lục Đồng giật mình nhìn anh. Ngài để ông ấy thử thuốc sao? Ánh mắt nàng đột nhiên sắc bén. Kỷ Tuân ngẩn người, không hiểu sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Chỉ đáp, đây là với ông ấy cũng coi như là kỳ ngộ, là ông ấy tự nguyện. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không sử dụng thuốc một cách bừa bãi. Lục Đồng ngắt lời, thử thuốc là chuyện khác. Một vị thuốc chưa qua thử nghiệm mà sử dụng trên người, chưa nói đến hiệu quả, có thể gây ra đau đớn nghiêm trọng hơn. Huống hồ ông ấy vốn là bệnh nhân, ta không đồng ý. Nàng phản đối rất dứt khoát. Kỳ Tuân ngừng lại, lúc còn ở y quan viện, hắn luôn nghĩ rằng Lục Đồng dùng thuốc táo bạo, dứt khoát, việc thử thuốc, hắn nghĩ nàng sẽ ủng hộ không chút do dự, nhưng không ngờ nàng lại phản đối kịch liệt như vậy. Nếu ông ấy thành công thử được thuốc mới, Thúy Thúy sẽ có một tia hy vọng. Nếu không, tất cả bệnh nhân trong trạm dịch cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Lục y quan, chúng ta đã ở Tô Nam bao lâu rồi? Đến giờ vẫn chưa chữa khỏi cho một ai. Nàng là thầy thuốc, biết rõ việc này không phải không có lợi. Tại sao không thể tỉnh táo mà nhìn nhận chứ? Lục Đồng nhìn hắn, im lặng một lúc, rồi nói, vì làm người thử thuốc rất đau khổ. Kỳ Tuân ngẩn ra, nỗi đau thể xác còn không nói. Nỗi sợ hãi với điều chưa đến sẽ hủy hoại tất cả. Nàng nói, ta biết ngài nói đúng, nhưng xin lỗi, ta không thể đồng ý. Nói xong, nàng không nói thêm nữa, xoay người bước đi. Vừa quay đầu lại, nàng đã thấy một người đứng trước cửa trạm dịch. Bùi Vân Ánh đứng đó, một thân áo giáp đen của cấm vệ, không khoác áo choàng lớn. Tuyết rơi trắng xóa phủ lên người hắn, cơn gió tuyết lớn che mờ tầm nhìn, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu. Giữa màn tuyết trắng ngập trời, một bên là Kỳ Tuân còn lời muốn nói, một bên là Bùi Vân Ánh chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Lục Đồng im lặng một lúc, rồi xoay người bước đến bên những giỏ thuốc trước trạm dịch. Vừa đi được vài bước, từ xa có người chạy đến, là một người đàn ông mặc đồng phục nha dịch, tay ôm một giỏ nhỏ, nói với Lục Đồng, Lục y quan, đây là túi thuốc hôm nay cần thay, xin mời kiểm tra, túi thuốc của các bệnh nhân phải được thay định kỳ. Lục Đồng cầm túi thuốc, kiểm tra xem có bị hỏng không. Nha dịch đứng chờ bên cạnh, nàng vừa lật giỏ thuốc vừa hỏi, lô túi thuốc này đã dùng 10 ngày rồi, sau khi dùng hôm nay, phải tiêu hủy toàn bộ, thay túi mới. Nha dịch đáp, vâng. Nàng liếc nhìn người nha dịch, người của huyện nha dưới quyền Thái Phương chỉ có khoảng 10 người. Mỗi ngày, khi thay túi thuốc, nàng hầu như đều gặp qua, nhưng người này trông bình thường đến mức khó nhớ, khiến lòng nàng dấy lên sự cảnh giác. Theo bản năng dừng lại, nàng hỏi, hình như trước đây ta chưa từng gặp ngươi. Người nha dịch thoáng sững lại, đáp, tiểu nhân trước đây theo Lý huyện úy đi trị an trong thành, nên y quan chưa từng gặp qua. Lục Đồng nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi tên gì? Bẩm y quan, tiểu nhân tên là. Hắn ngập ngừng, môi khẽ mấp máy. Bất chợt, một tia sáng lạnh lóe lên, từ trong tay áo hắn rút ra một con đê a o găm, mũi nhọn thẳng hướng đờ ớ m vào n g ự c Lục Đồng. Cách chương.